Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Người ngoại lai. Trương Phàm minh bạch dược lão dụng ý, chính là cho mình đãi ngộ tốt đi một chút. Như vậy hắn từ trong chính mình muốn những thuốc đó, cũng có thể càng là chuyện phải làm một chút. Bất quá nói thật, này Văn Động cùng Văn Tĩnh thật sự rất thuận mắt. Hai người lớn lên là rất khả ái cái loại kia. Nhất là này hai cặp con mắt lớn. Trong nháy mắt, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập tò mò. Tựa như hai tử ánh mắt, Văn Động nói với Trương Phàm, Trương Sư Huynh, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Chúng ta cái gì sống cũng sẽ làm. Trương Phàm gật gật đầu, nói, các người cũng không cần làm rất nhiều sống. Chỉ cần bảo trì gian phòng cùng sân nhỏ sạch sẽ, đồng thời không để cho người khác tùy tiện quấy rầy là tốt rồi. Ta nói này người khác, bao gồm những cái kia của ta các sư huynh. Hiểu chưa? Minh bạch, Văn Động gật đầu nói. Văn Tĩnh lại chỉ là gật đầu, cũng không trả lời. Ta muốn đi vào trong phòng đi tu luyện, như không có chuyện gì, liền không nên quấy rầy ta. Vâng, Văn Động ứng tiếng nói. Văn Tĩnh như cũ chỉ là gật gật đầu. Trương Phàm tiến nhập trong phòng, trực tiếp tiến nhập tái sinh vật trong không gian, đi luyện tập tương tiến tửu. Văn Động thấy được Trương Phàm tiến nhập trong phòng, nhẹ nhàng thở ra, vỗ bộ ngực nhỏ, nói, làm ta sợ muốn chết. Ta lo lắng Trương Sư Huynh sẽ rất hung, không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi, không có cái giá đỡ. Ừ, Văn Tĩnh lên tiếng. Văn Động còn nói thêm, chúng ta lúc trước hầu hạ những sư huynh đó, có rất hung, có thường xuyên khi dễ chúng ta. Trương Sư Huynh chắc có lẽ không. Ta nghe nói lúc trước hắn là tại hậu sơn vườn rau gánh nước, hắn cũng chịu qua đau khổ, hẳn sẽ thiện đối đãi chúng ta. Ừ, Văn Tĩnh như cũ chỉ là trở về một chữ. Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian, luyện tập trọn hai tháng, trong hiện thực cũng mới qua một ngày mà thôi. Hắn trở lại trong hiện thực, cầm Văn Động cùng Văn Tĩnh gọi đi vào, hỏi bên trái cô bé kia, Văn Động, ngày hôm nay có chuyện gì không? Văn Động lắc đầu, nói, cũng không có chuyện gì. Sau đó rất kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Trương Phàm thấy nàng kinh ngạc như thế, hỏi, như thế nào? Văn Động nói, ta không rõ, Trương Sư Huynh mới thấy chúng ta một lần, làm sao lại có thể cầm hai người chúng ta được chia rõ ràng như vậy? Chi tiết, Trương Phàm chỉ nói hai chữ. Văn Động có chút không rõ ràng cho lắm. Các nàng hai tỷ muội ngoại trừ tính cách bên ngoài, tại bất kỳ phương diện đều giống như đúc, thậm chí liền ngay cả cảnh giới cũng đều là cấp 3 linh vũ giả, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa người, cũng không có khả năng thấy bọn họ một lần liền có thể được chia thanh hai người bọn họ. Này Trương Sư Huynh lại nói là chi tiết, có cái gì chi tiết? Trương Phàm nói tiếp, sau này sẽ là như vậy, không có cái gì đặc biệt sự tình, liền không nên quấy rầy ta. Vâng, Văn Động hồi đáp, Văn Tĩnh vẫn gật đầu. Sau đó Trương Phàm lần nữa tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Lần này hắn lần hai sinh vật trong không gian, tiếp tục mất ăn mất ngủ địa luyện tập tương tiến tửu. Mà Văn Động cùng Văn Tĩnh mấy ngày nay cũng vui vẻ có nhẹ nhõm. Các nàng đã hợp với 3 ngày cũng không thấy Trương Phàm. Đình viện giống như là hai người bọn họ đồng dạng. Trương Phàm không giống cái khác sư huynh như vậy, sai khiến các nàng làm cái kia. Nhiều ngày như vậy đến nay, Trương Phàm không có để cho bọn họ đã làm bất cứ chuyện gì. Hai người bọn họ ngoại trừ mỗi ngày đánh quét sân cùng gian phòng ra, thời gian còn lại chính là một chỗ tu luyện, cùng nhau ăn cơm, một chỗ ngủ. Loại ngày này đối với nhận hết khổ sở các nàng mà nói, quả thật chính là thần tiên đồng dạng thời gian. Ngoại môn đệ tử khác nhóm cũng đối với các nàng không ngừng hâm mộ cuộc sống của các nàng. so với đại đa số nội môn đệ tử đều muốn tiêu dao a. Một ngày này, bên trong Linh Dược Phong, tới hơn 10 người xa lạ, người cầm đầu, tóc râu mép đều trợn mắt nhìn, nhìn lên có 7 đến 80 tuổi bộ dáng, cùng sau lưng hắn những người kia, đều mặc lấy giống như đúc y phục, nhìn lên hẳn là lão đầu này đệ tử. Lão nhân kia thấy được Linh Dược Phong này ngàn mẫu ruộng thuốc, có chút ít hâm mộ nói, Dược lão lão già này, lại làm ra lớn như vậy ruộng thuốc, quả nhiên, đầu phục trường sinh môn, đối với nghiên cứu dược lý vẫn có trợ giúp, bất quá sau khi nói xong, lại xem thường nói, không từng như vậy liền mất đi tự do, đời này cũng cứ đợi ở chỗ này, dáng vẻ này lão tử, giang hồ tán nhân một cái, đến muốn đi đi đâu kia, muốn ăn gì, hơn nữa kiến thức qua thiên hạ bách thảo, kiến thức rộng rãi, há lại hắn lão gia hỏa này có thể so sánh, của hắn mười mấy đệ tử nhao nhao gật đầu, còn là sư phụ lúc trước lựa chọn anh Minh, lúc này, Dược lão đại đệ tử Dược Tiền, nhìn đã đi đến nhiều như vậy không phải là trường sinh môn người xa lạ. Hắn cau mày, tiến ra đón, ngăn lại bọn họ, các vị là người nào? Tại Linh Dược Phong như thế ồn ào. Lão nhân kia đem Dược Tiền nhìn lướt qua, hỏi, Dược lão lão nhân kia tại nơi nào? Làm can, dám can đảm cửa ra vũ nhục sư phụ. Dược Tiền sắc mặt âm trầm xuống, lão nhân kia nghe xong chuyện đó, đem Dược Tiền nhìn kỹ hai mắt. Xì cười một tiếng, lão gia hỏa kia chọn lựa dược liệu ánh mắt chênh lệch. Chọn lựa đệ tử ánh mắt, còn không bằng chọn lựa dược liệu. Dược Tiền nghe xong, nhất thời tức giận nói, xem ra là tới ta Linh Dược Phong quấy rối, thỉnh các vị lập tức rời đi. Bằng không như thế nào? Lão nhân kia cười nhạo lấy hỏi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không trách, ngươi ngược lại là cho ta không khách khí một cái thử một chút. Lão nhân kia như cũ xoẹt vừa cười, vừa nói, Dược Tiền giận dữ, trực tiếp quát, tới ao, cho ta cầm này mấy cái quấy rối, đuổi xuống núi, xung quanh những cái kia đang ở trong ruộng thuốc bận rộn các đệ tử. Nghe xong lời này, cả đám đều vây qua, thêm vào chừng hơn 300 người. Lão nhân kia ha ha cười cười, quả nhiên, Dược lão lão gia hỏa này, đến bây giờ còn là chỉ biết lấy nhiều khi ít, càng già càng không có đã có tiền đồ a. Xung quanh những đệ tử kia, nghe lão nhân này nói năng bậy bạ, cũng dám ô nhục Dược lão, cả đám đều hướng về kia lão đầu nhào tới, nhưng mà, lão nhân kia trả lại không động. Hắn những đệ tử kia xung quanh nhau nhau xuất thủ. Những đệ tử này thực lực đều đạt đến vũ vương cấp bậc, Dược lão đệ tử căn bản cũng không phải đối thủ, thuần thục đã bị kia quái lão đầu các đệ tử thả ngược lại. Dược Tiền thấy vậy thầm nghĩ không tốt, vội vàng kêu lên, các vị sư đệ nhanh mau ra đây, có người tới chúng ta Linh Dược Phong nháo sự. Lời còn chưa dứt, Dược lão cái khác bát người đệ tử nhóm đều nhao nhao nhảy ra ngoài. Dược Tiền nhìn lướt qua mọi người, không thấy Trương Phàm, hỏi, Trương Phàm sư đệ đâu này? Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị không biết. Dược Tiền thấp giọng nói, gặp chuyện không may thời điểm liền biết trốn đi, thật không biết sư phụ thu hắn có gì dùng. Sau đó hướng mọi người nói, những cái này người ngoại lai mở miệng vũ nhục sư phụ, chúng ta thân làm đệ tử, há có thể ngồi yên không lý đến. Đánh cho ta. Dược lão các đệ tử tuy thực lực chẳng ra gì, nhưng đối với sư phụ từ trước đến nay là 10 phần tôn kính, đâu cho có người khác vũ nhục sư phụ. Cả đám đều nhao nhao xuất thủ, hướng về những người ngoại lai đó đánh tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.